Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, đóng cửa. Trương Dương, ngươi này tên hỗn đản, ngươi vừa mới đến cùng cho ta ăn cái gì? Trịnh Càn mặc dù không rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác nhất định cùng Trương Dương vừa mới cho hắn ăn kẹo que có quan hệ. Còn có thể là cái gì? Kẹo que à, hảo tâm cho ngươi ăn cục đường hóa giải một chút áp lực. Ngươi đổ xong, trái lại còn mắng ta. Chính là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt à. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, Trịnh Càn chỉ vào giả bộ một mặt vô tội Trương Dương, tức giận đến nói không ra lời. Cảnh sát đồng chí, khẳng định là Trương Dương tại cái kia kẹo que trong hạ độc, dẫn đến ta tinh thần say rối loạn mới nói những lời này. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng a. Trịnh Càn vội vàng hướng Hà Tịch cầu tình, sợ Hà Tịch thật đem những này xem như khẩu cung của hắn. Trịnh tiên sinh, xin hỏi ngài đi qua có bệnh tâm thần sử a? Hà Tịch nhìn Trịnh Càn một chút, một mặt nghiêm túc nói: a, không có a, tinh thần của ta trạng thái vẫn luôn rất bình thường a. Trịnh Càn không biết Hà Tịch hỏi cái này đến cùng để làm gì ý, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Đã ngươi không có bệnh tâm thần sử, vậy ngươi lời vừa rồi liền có thể làm chứng cứ dùng. Đến nỗi ngươi nói hắn tại cái gì kẹo que trong hạ độc chuyện này, đợi ngươi giao phó xong phạm tội đi qua sau, chúng ta có thể dẫn ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, nếu như ngươi nguyện ý. Trịnh Càn kinh hãi, liên tục khoát tay, ngụy biện nói: ta là bệnh tâm thần, ta có bệnh tâm thần sử, trị rất nhiều năm vẫn luôn không chữa khỏi. Tại nhi tử ta chết sau, bệnh tình của ta liền càng thêm nghiêm trọng. Hà Tịch khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Trịnh Càn phen này cố tình gây sự, thản nhiên nói: còn có cái gì muốn khai báo sao? Không có. Trịnh Càn vội vàng ngậm miệng lại, sợ lại nói ra một thứ gì gây bất lợi cho chính mình. Trương Dương nhìn một chút thời gian, vừa qua khỏi đi 2 phút nhiều một chút, thành thật kẹo que hiệu quả còn không có biến mất. Lúc này, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến lúc trước tại Tô Thị tập đoàn thời điểm, những nhân viên kia đối Trịnh Càn phàn nàn cùng lên án. Trầm tư một lát sau, Trương Dương nhìn chăm chú lên Trịnh Càn, một mặt nghiêm túc nói: ngoại trừ dùng tiền mua mệnh của ta bên ngoài, ngươi còn làm qua cái gì trái với loạn kỷ giết người cướp của hoạt động? Hết thảy cho ta giao phó ra tới, ta vẫn luôn là tuân theo luật pháp. Lời nói còn chưa nói một nửa, Trịnh Càn đột nhiên phát hiện mình trước đó nghĩ kỹ lời kịch đột nhiên cũng không nói ra được. Tiếp theo miệng lại bắt đầu không nghe sai khiến. Trịnh Càn ra sức vùng vẫy một lát, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra: ta khất nợ nông dân công tiền lương 2.000 vạn, khiến tập đoàn bảo vệ ẩu đả đến đây đòi tiền dân công. Ta còn khiến tập đoàn nhân viên không ràng buộc tăng ca. Ta còn... Trịnh Càn thao thao bất tuyệt bày tỏ tội của mình, mãi cho đến thành thật kẹo que công hiệu biến mất đều còn chưa nói hết. Trừ cái đó ra, ta còn... Trịnh Càn chính đau khổ này không nghe lời miệng Bass A thời điểm có thể dừng lại. Đột nhiên 5 phút có tác dụng trong thời gian hạn định vừa đến, Trịnh Càn miệng lại lần nữa về đầu óc của mình nắm trong tay. Ngươi còn cái gì? Hà Tịch cùng bên người một nhân viên cảnh sát một bên múa bút thành văn viết, vừa nói: ta chẳng hề làm gì, ta nói những cái kia đều không phải sự thật, khẳng định là hắn tại trong đường hạ độc. Cảnh sát đồng chí, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng lời ta nói a. Trịnh Càn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, kém chút liền muốn khóc lên. Hà Tịch nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: ta biết, ta cũng tin tưởng Dương ca sẽ không làm hạ độc loại sự tình này. Không phải? Trịnh Càn hai mắt trừng trừng, một mặt hoảng sợ, ta không phải ý tứ này. Ta nói chính là ta trước đó nói lời không có một câu là thật. Hà Tịch khe khẽ lắc đầu, khoát tay, nói ra, trước tiên đem Trịnh tiên sinh giam lại, chờ điều tra kết quả ra tới, lại làm an bài. Vâng, Hà Tịch bên người hai tên cảnh sát hướng về phía Hà Tịch chào một cái. Sau đó đi tới, áp lấy Trịnh Càn mang rời khỏi phòng. Cảnh sát đồng chí, người tuyệt đối không nên tin tưởng lời ta nói. Trịnh Càn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, giống con chó chết bị cảnh sát ngạnh sinh sinh kéo ra khỏi văn phòng. Trương Dương nhìn Trịnh Càn một chút, nhếch miệng, ta vẫn là lần đầu thấy đối cảnh sát nói tuyệt đối đừng tin tưởng ta phạm nhân. Chính là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ a. Hà Tịch trắng Trương Dương một chút, đứng dậy chạy tới đóng lại văn phòng cửa lớn. Tiểu Tịch, lại nói ngươi thăng lên quan sau thật là uy phong a. Trương Dương vừa nghĩ tới vừa mới kia hai tên cảnh sát bộ dáng cung kính, liền không khỏi muốn cười, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Cửa lớn vừa đóng, Hà Tịch vừa mới một mặt nghiêm túc nữ hán tử hình tượng trong nháy mắt biến thành cười hì hì thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Dương ca, ngươi đến cùng cấp Trịnh Càn hắn làm ma pháp gì? Làm sao ngoan như vậy? Không cần nghiêm hình bức cung, chính mình liền khai báo rồi. Hà Tịch nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Trương Dương trước mặt. Một mặt ngạc nhiên mà hỏi, cái này, ta cũng không tốt cùng ngươi giải thích. Nói tóm lại, ngươi chỉ cần tiếp tục tin tưởng ta. Tin tưởng ta chính là sao chổi. Tin tưởng ngươi Dương ca không gì làm không được liền tốt. Trương Dương cười hắc hắc, nói, thôi đi, cái gì không gì làm không được. Sinh con ngươi được sao? Hà Tịch coi là Trương Dương đây là tại cố ý thừa nước đục thả câu. Thần sắc hơi có chút không vui, bĩu môi nói, cái này, tiểu Tịch ngươi có phải hay không thành tâm hủy đi ta đài? Sinh con loại sự tình này ta làm sao có thể hơn được nữ nhân các ngươi đâu? Trương Dương nhẹ vuốt nhẹ một cái Hà Tịch cái mũi nhỏ, cười nói, Hà Tịch khẽ hừ một tiếng. Sau đó lôi kéo Trương Dương ống tay áo, cúi đầu nhỏ giọng nói, tối hôm qua theo ngươi nói muốn tìm Trịnh Càn tính sổ sách về sau, ta vẫn tại lo lắng ngươi sẽ hay không làm ra cái gì chuyện vọng động. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, cho nên ta này không đem Trịnh Càn lão gia hỏa này chộp tới. Làm hắn tiếp nhận pháp luật xét xử sao? Hà Tịch trọng trọng gật gật đầu, cười nói, ta liền biết Dương ca nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Sau đó, Trương Dương cùng Hà Tịch hàn huyên một hồi, liền rời đi cục cảnh sát, đi tìm Vương Vĩ Cường ba người bọn họ tính sổ sách. Mà Hà Tịch cũng chuẩn bị cùng thượng cấp báo cáo chuyện này, xuất động cảnh lực bắt ba người bọn họ. Một đường chạy tới Vương Vĩ Cường chỗ Trấn Hưng tập đoàn. Trương Dương dự định cùng tại Tung Hoành tập đoàn đồng dạng, ý đồ vọt thẳng đi vào, đem Vương Vĩ Cường bắt tới. Không ngờ tới Trấn Hưng tập đoàn chỗ tầng dưới, Trương Dương lại phát hiện Trấn Hưng tập đoàn cửa lớn đóng chặt, không có một người. Trương Dương lập tức cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ Trấn Hưng tập đoàn hôm nay nghỉ? Chí ít cũng hẳn là lưu cái trực ban người đi. Lúc này, phía trước một người vô cùng lo lắng hướng về phía Trấn Hưng tập đoàn chạy tới. Nhìn thấy tập đoàn cửa lớn khóa chặt, cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nhìn người kia ăn mặc hẳn là Trấn Hưng tập đoàn công ty nhân viên. Hiển nhiên hắn đối công ty vì cái gì đóng cửa cũng là không nghĩ ra. Trần chờ một lát, Trương Dương quyết định tới gần người kia nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Uy, lão Lý ha, ta hôm nay đi làm trễ, làm sao đến công ty phát hiện công ty đóng cửa? Này là chuyện gì xảy ra? Ra sao đồ chơi? Một giờ trước chủ tịch nói toàn thể nhân viên nghỉ về nhà. Đây là vì cái gì?